Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, nữ hài tử muốn phú dưỡng. Đây đối với Lâm Nhược Vũ tới nói, có chút không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ Lâm Phong sẽ tùy ý tiễn đưa linh thạch cho nàng dùng bên ngoài. Nàng cái khác thường ngày chi phí đều dựa vào chính mình tân tân khổ khổ dẫy tới. Huyền Cơ Môn mặc dù mỗi tháng đều có cho nàng phối phát linh thạch, nhưng không chút khách khí nói, những cái kia linh thạch bất quá là thấp nhất số định mức mà thôi. Nhiều nhất có thể nuôi sống một cái nguyên anh cảnh phổ thông đệ tử. Đương nhiên, nếu như là tu luyện sử dụng tài nguyên, Huyền Cơ Môn thì 10 phần hào phóng. Chẳng qua nếu là bình thường cũng nghĩ qua tốt nhất thời gian, vậy thì phải dựa vào chân truyền đệ tử chính mình. Bây giờ Huyền Cơ Môn bên trong có thể dựa vào thấp nhất hạn mức linh thạch sống tiếp, chỉ có Dịch Thiên Tuyết. Nàng là cái không có đặc thù theo đuổi người, có ăn trên cơ bản liền có thể thỏa mãn. Phần lớn thời gian đều tại tu luyện, đến mức vài người khác đều có đều năng khiếu. Liền ngay cả Lâm Nhược Vũ bản thân đều là kiếm tiền kiếm được nương tay loại kia, chỉ là nàng dùng tiền phương diện quá kinh khủng mà thôi. Nhưng thần nữ cung Phương Châm hoàn toàn không giống, tuân theo nữ hài muốn phu dưỡng tập tục, trong môn bình thường kim đan cảnh đệ tử thường ngày chi phí đều nhanh đuổi tới Huyền Cơ Môn chân truyền đệ tử. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nhược Vũ mới tới thần nữ cung, tháng thứ nhất tiền tiêu vặt đều là 30 khỏa cửu phẩm linh thạch. Đương nhiên nàng dù sao thuộc về ngoại lệ, bởi vì thân phận quá mức đặc thù nguyên nhân, nàng bái nhập Huyền Ngọc tiền bối môn hạ, mà Huyền Ngọc tiền bối tại thần nữ cung địa vị cao thượng. Năm đó nàng là thuộc về thần nữ cung ba mạch một trong siêu cấp cường giả. Bây giờ thần nữ cung cung chủ chăm chỉ một chút rằng còn là vãn bối của nàng, mà Lâm Nhược Vũ là vèo một cái xông tới, không có dấu hiệu nào, thân phận địa vị thoáng cái liền đột hiển đi ra. Tần Diệc phi sư tỷ mỗi tháng chi phí không sai biệt lắm có 2-3 khỏa cửu phẩm linh thạch, đó là bởi vì nàng là ba mạch một trong kiệt xuất truyền nhân. Đương nhiên nàng cũng hoàn toàn không trông cậy vào điểm ấy linh thạch sinh hoạt. Giống nàng loại thân phận này người, phần lớn đều có cường đại bối cảnh, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền tiêu. Tại Ngũ Đại Châu bên trong, Huyền Cơ Môn bảy mạch chân truyền đệ tử đại danh còn là rất vang dội. Chẳng những cùng thế hệ phần lớn biết được, liền ngay cả một chút thế hệ trước đều cũng có nghe qua. Đương kim thứ tư chân truyền thanh danh nhất là hắn thối. Theo thần nữ cung, tên của gia hỏa này âm thanh đơn giản thối không ngửi được, phảng phất là quỷ nghèo chuyển thế, có thể hố liền hố, có thể lừa gạt liền lừa gạt. Nàng tại Ngũ Đại Châu nguyên anh cảnh đệ tử bên trong kiếm tiền bản sự cũng là có tên tuổi, có thể tay kia tiêu tiền bản sự dứt bỏ Liễu Tiếu Tiếu loại này bại gia tử bên ngoài, nàng làm liệt thứ nhất. Đã thân phận tôn quý, lại có tham tiền thói hư tật xấu, cho nên thần nữ cung trực tiếp đưa nàng thường ngày chi phí tăng lên mấy cái cấp bậc. Một cái nguyệt tam 10 khỏa cửu phẩm linh thạch, đủ ngươi dùng đi. Thật tình không biết lấy Lâm Nhược Vũ năng lực, như vậy điểm linh thạch, nàng dùng ít đi chút, cũng có thể chống đỡ 2-3 ngày, nếu như buông tay buông chân đến dùng một canh giờ đều nhịn không được. Nhưng nàng trước mắt nhưng thật giống như mở ra một cái đại môn, nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Để nàng minh bạch một cái đạo lý, ta Lâm Nhược Vũ năm nay có thể muốn phát. Nàng sau khi đi, Huyền Cơ Môn dư ba chấn động, sự tích của nàng cơ hồ thời gian ngắn liền truyền khắp Huyền Cơ Môn. Dù sao huyên náo động tĩnh quá lớn, không ít lão tổ liên thủ phá trận, đây cơ hồ trực tiếp tuyên cáo nàng trận pháp nhất đạo tiêu chuẩn vượt xa thường nhân tiêu chuẩn, Phải biết nàng chẳng qua nguyên anh cảnh giới, liền có như thế kinh khủng trận đạo tu vi. Nếu là ngày khác bước vào độ kiếp cảnh, thọ nguyên tăng vọt 3.000 năm, kinh lịch thời gian tích lũy, phần này lực lượng sẽ tăng vọt tới trình độ nào? Lâm Nhược Vũ cơ hồ thành trong mắt rất nhiều người bánh trái thơm ngon. Nhất là huyền cơ môn trận pháp nhất hệ cao thủ, không ít người đều sinh ra cho nàng chỗ dựa ý niệm. Phải biết Huyền Ngọc tiền bối cũng không hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Nàng bên ngoài chính là một cái đáng thương em bé. Không có tiền, không có tư chất, không có bối cảnh ba không nhân viên. Đếm kỹ huyền cơ môn lịch đại chân truyền, có thể có nàng loại này tình huống bi thảm người, thật đúng là tìm không thấy mấy cái. Phải biết, thiên tài quy thiên mới, nếu là không có đại lượng tài nguyên đáp lên, thiên tài cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phát huy ra tiềm lực của mình. Đơn giản là thế hệ này chân truyền đệ tử có chút đặc thù. Nghiêm trọng lệch khoa, Dịch Thiên Tuyết cửu tinh tư chất, chấn nhiếp bầu trời, nàng không cần bối cảnh, bản thân liền là một cái mạnh mẽ đại ngôn từ. Liễu Tiếu Tiếu khỏi cần nói, tư chất cao, bối cảnh lớn, còn đặc biệt biết kiếm tiền, người cơ hồ liền không tìm được bất luận cái gì thiếu sót đến. Đơn giản chính là thỏa thỏa hoàn mỹ nữ nhân, phú nhị đại, hoàng đời thứ hai, còn mẹ hắn chính mình là cái siêu cấp phú ông. Loại tiêu chuẩn này cũng là không có người nào, thần nữ cung truyền nhân đều muốn cam bái hạ phong. Diệp Thuần tạm thời không nói, Bách Huyễn Phong lịch đại chân truyền đều là cái kia đức hạnh. Từ xuất hiện đến vẫn lạc, đều chưa hẳn có bao nhiêu người biết được. Trên phố thậm chí lưu truyền một câu, Bách Huyễn Phong chân truyền có vạn đạo hóa thân, rất có thể bên cạnh ngươi lão mụ hoặc là tốt khuê mật đều là nhân gia giả trang, thậm chí khả năng ngươi có đạo lữ chuyện này đều là giả. Kia là chúng rồi nhân gia huyễn thuật, tràn đầy đều là ác ý. Đương nhiên, đại đa số lời đồn đều là có lượng nước, nhưng đủ để nhìn ra Bách Huyễn Phong chân truyền trong lòng mọi người địa vị. Bách Huyễn Phong, Bách Huyễn Phong, 100 chữ tại huyễn chữ phía trước, trăm lại có cơm trăm nhà nói chuyện. Mà Bách Huyễn Phong chân truyền, từ trước đến nay đều là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Trăm phong nhà ai bảo khố không có bị các nàng vào xem qua. Vậy chỉ có thể nói ngươi nghèo đến vô cùng thê thảm. Vạn bảo phong lăng vi mặc dù đồng dạng thuộc về không có tư chất, không có bối cảnh hay không nhân viên, nhưng chịu không được nhân gia biết kiếm tiền, không biết dùng tiền nha. Vạn bảo phong những cái kia dây chuyền sản xuất, chẳng những thỏa mãn toàn bộ huyền cơ môn thấp cảnh giới pháp bảo chi phí, thậm chí đều đã công lược đến cái khác tiên môn đi. Lần này tới tham gia thịnh hội tiên môn, không ít người đều là ôm lấy số lượng nhiều từ yêu ý niệm mà đến. Vạn bảo phong sản xuất hàng loạt pháp bảo, không tính là một đường gây nên, nhưng ngang nhau cấp độ bên trong cũng coi như tinh phẩm, mấu chốt nhất ở chỗ giá tiền hợp lý, còn là chế tạo trang bị, một môn phái đều phối trí một loại pháp bảo, đồng môn đệ tử vây công đối phương thời điểm, đầy trời giống nhau như đúc cùng cấp bậc pháp bảo, loại kia bức cách, thường nhân đều không thể tưởng tượng, đến mức cửu đỉnh phong chân truyền, kia liền càng không cần nói, đan dược một đạo lợi nhuận, so với pháp bảo còn kinh khủng hơn. Pháp bảo ngươi nếu là bảo dưỡng tốt, mấy trăm năm, mấy ngàn năm sẽ không hư. Nhưng đan dược là tiêu hao phẩm, lại keo kiệt tu sĩ, keo kiệt đến ngay cả pháp bảo đều không nỡ mua. Thế nhưng đến độn một chút đan dược, miễn cho gặp được tình huống ngoài ý muốn, ngay cả bảo mệnh tiền vốn đều không có. Cửu đỉnh phong cái kia đan dược sản lượng cùng với chất lượng, cho tới bây giờ đều là ngũ đại châu một cái truyền kỳ. Không ít tiên môn thậm chí chỉ định sử dụng cửu đỉnh phong đan dược. Mặc dù giá tiền không ít, nhưng một viên đan dược hiệu quả là ngang nhau đan dược gấp bội. Tính so sánh giá cả cực cao, đan dược phục dụng càng nhiều, hiệu quả càng là yếu kém. Có thể tại dược hiệu đầy đủ dưới tình huống, tận lực ít phục dụng đan dược, giá tiền đắt một chút cũng liền đắt một chút. Đến mức tạo hóa phong chân truyền đệ tử, nói đến Lâm Phong, đám người chỉ có thể cười ha ha, trong lòng dừng lại ngọa tàu. Từ một số phương diện tới nói, hắn so Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu ở bên ngoài nổi tiếng còn cao. Cái gì bảy mạch đoàn sủng ái a, nửa tinh tư chất a, nghịch thiên tốc độ tu luyện, gần nhất sức chiến đấu như thế, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Hắn thế mà tiếp xúc tu chân mới mấy năm thời gian, nhiều ít cùng thế hệ phân đệ tử, cùng hắn vừa so sánh, xấu hổ giận dữ nghĩ muốn gặp trở ngại. Năm đó huyền cơ môn luyện khí bối đệ tử thiên tài nhóm, về sau liền không có ở trước mặt hắn xuất hiện qua. Nhân ra tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nhưng đến nay chưa kết kim đan. Nhưng mà vị này đại lão vạn tượng cảnh, con mẹ nó chứ liền ha ha. Vậy đại khái chính là những đệ tử kia cảm giác trong lòng. Gia hỏa này tuyệt đối là cái nào trong truyền thuyết đại lão đoạt xá trùng tu. Không biết khi nào, ngũ đại châu đều nhắc lên dạng này truyền thuyết, bằng không giải thích thế nào hắn quỷ dị tốc độ tu luyện. Chẳng qua từ hôm nay trở đi, tin tưởng kỳ môn phong chân truyền cũng không tiếp tục lúc trước 30 nhân viên, tối thiểu nhất huyền cơ môn trận pháp nhất hệ cao thủ khẳng định sẽ ủng hộ nàng. Nhưng mà nàng khả năng không quá lưu ý, 100 người uy danh hò hét, Lâm Nhược Vũ có thể sẽ cảm thấy còn không bằng một người cho một viên cửu phẩm linh thạch tới thực tế một chút. Kỳ môn phong sự tình dừng ở đây, nhưng huyền cơ môn luận võ công việc vẫn như cũ còn đang tiến hành. Nhân số quá mức khổng lồ, đến nay còn tại hải tuyển giai đoạn, cần đào thải phần lớn đệ tử dự thi mới có thể đi vào đi xuống một hạng tỷ thí. Liễu Tiếu Tiếu đứng tại Lâm Phong bên cạnh, nhìn một chút hắn, sau đó là một cái quyết định. Nàng lấy ra một cái khốn tiên tác, một đầu trói tại trên người mình, một đầu khác trói tại Lâm Phong trên thân. Lâm Phong yên lặng nhìn xem nàng bận rộn, thẳng đến nàng giúp xong, mới kinh ngạc nói, nhị sư tỷ, ngươi đây là, từ hôm nay trở đi, ta đi đến cái nào liền đem ngươi đưa đến đâu. Ngươi quá biết gây sự, hơi vừa để xuống mở ngươi, ngươi liền có thể dẫn xuất phiền phức ngập trời đến. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt đỏ lên, nói thực ra, nàng đến nay đều chậm chẳng qua khí đến. Lâm Phong độ kiếp chuyện này mới kém chút đem nàng hù đến sụp đổ. Lâm Phong cười khổ giật giật khốn tiên tác, nhị sư tỉ tâm hắn hiểu được, có thể làm thành như vậy. Luôn cảm thấy không hiểu có chút giống Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nắm tiểu trùng gà con tại huyền cơ môn đi dạo dáng vẻ. Bộ dạng này thật là lạ. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Liễu Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, lại đem trói lại Lâm Phong đầu kia giải khai, đưa tới trong tay hắn nói, vậy ngươi phải nắm chặt, không cho phép buông tay. Nàng ngược lại không có phát giác được dị trạng, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng Lâm Phong thoáng qua liền hiểu rõ, dạng này xem xét, chẳng phải là thành chính mình tại mang nhị sư tỷ thông khí rồi. Lăng Vi cũng dính vào, đáng tiếc Hứa Linh Vân tạm thời còn tại ngủ say bên trong. Thiếu nàng ở một bên gây sự, không hiểu sẽ cảm thấy tịch mịch, thói quen từ đầu đến cuối đáng sợ đồ vật. Nhất là đối với thần kinh thô người mà nói, không hư tử cười xem bọn hắn đùa giỡn, bảy mạch chân truyền đệ tử ở giữa ở chung hòa hợp, cũng là huyền cơ môn vui với nhìn thấy sự tình. Việc này đã xong, còn có một chuyện khác cần ngươi làm một chút, đi theo ta, không hư tử chen lời nói. Lâm Phong nghi ngờ nói, ta, không hư tử nhẹ gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên hỏi, có hay không nguy hiểm? Quá chuyện nguy hiểm, nàng cũng không cho phép Lâm Phong đi tham dự. Cùng lắm thì chính mình tự thân đi một chuyến. chính mình không giải quyết được sự tình, vậy liền dùng tiền mời người đến xử lý. Liền ngay cả một bên Dịch Thiên Tuyết cũng nhìn lại, nàng cũng có chút lo lắng. Không Hư Tử cười nói, chuyện nhỏ, ta tới cấp cho hắn uy uy chiêu, xem hắn bây giờ có thể phát huy đến mức nào. Nguyên lai là dạng này. Liễu Tiếu Tiếu ngượng ngùng cười cười, chính mình có chút thần kinh quá nhạy cảm. Nàng nói gấp, cái kia có thể chúng ta tới nha. Tiểu hỗn đản đem tự thân tu vi áp chế ở nguyên anh cảnh là được rồi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.